Sủng vợ lên trời, chương 199, góc truyện audio.com. Y tá rửa sạch miệng vết thương, dùng băng gạc quấn lại, sau đó dặn dò cô không được đụng vào nước, cô nói cảm ơn, sau đó y tá đứng dậy rời đi. Hành lang dài rằng rạc, ánh đèn sáng chói lặng lẽ chiếu xuống, cô chậm rãi đi về phía đường Ngọc Sở. Cô nghĩ đến người kia vẫn còn ở đó thì không muốn quay về lắm, nhưng cô lại không thể rời đi như thế, nếu không thì Ngọc Sở sẽ nghi ngờ. Lúc cô đến trước cửa phòng bệnh thì có người mở cửa đi ra, là Thẩm Tử Dục. Cô dừng chân, bản năng muốn xoay người, An Kỳ, anh ta kêu gọi cô. Lưng cô cứng đờ, hai tay nắm chặt lại, kiềm nén sự rối loạn trong lòng, sau đó cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta, có chuyện gì sao, Chủ tịch Thẩm? Thẩm Tử Dục không trả lời cô mà bước đến gần, tầm mắt lướt qua bàn tay cô đang băng bó, trong mắt lóe lên sự đau lòng. Sao lại không cẩn thận như thế, anh ta dịu dàng hỏi, giọng anh ta rất dịu dàng, Tống An Kỳ hơi hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại, lạnh lùng nói. Nếu không có việc gì thì tôi đi vào với Ngọc Sở, cô nói xong thì đi qua anh ta, đột nhiên cô tay bị kéo lại, giây tiếp theo cô rơi vào một vòng ôm ấm áp. Thẩm Tử Dục, buông tôi ra, cô dãy giụa, không buông, Thẩm Tử Dục ôm chặt lấy cô. Nếu không phải cô ngại đang ở bệnh viện thì đã sớm la lên có lưu manh, xung quanh tràn đầy hơi thở mát lạnh dễ chịu của anh ta. Hốc mắt cô không khỏi đỏ lên, rõ ràng anh ta không cho cô được tình yêu cô mong muốn nhưng lại muốn trêu chọc cô như thế. Sao anh ta có thể quá đáng như vậy chứ, cô hít mũi, ổn định cảm xúc hỗn loạn, châm chọc nói, Chủ tịch Thẩm. Anh là một người đàn ông lại dây dưa với một phụ nữ như tôi, có phải rất mất phong độ hay không, anh bằng lòng, anh trả lời rất muốn ăn đòn. Tống An Kỳ tức giận, Thẩm Tử Dục, anh đừng có quá đáng, Thẩm Tử Dục cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận. Khóe môi cong lên, An Kỳ, anh sẽ hủy bỏ hôn ước với người khác, em đồng ý làm bạn gái của anh được không, hủy bỏ hôn ước, Tống An Kỳ sửng sốt. Anh điên rồi sao, không điên, chị dâu nói đúng, cuộc sống là của anh, hạnh phúc là của anh, mà em là hạnh phúc của anh nên anh muốn giành lấy. Anh ta vốn nghĩ mình nói như vậy, cô sẽ cảm động, ai ngờ cô chỉ bình tĩnh hỏi, Ngọc Sở đã biết rồi sao, ừ, chị ấy đã biết, ngoá cô mắng câu. Dùng sức đẩy anh ta ra, sau đó chạy vào phòng bệnh, đường Ngọc Sở đang đọc sách thì nghe tiếng bước chân dồn dập. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tống An Kỳ chạy vào, đuôi lông mày nhếch lên, đóng sách lại rồi cười nhạt hỏi, sao vậy, Tống An Kỳ chạy đến trước mặt cô. Thở phì phò hỏi, cậu đã biết rồi à, đường Ngọc Sở nhanh chóng hiểu được cô hỏi chuyện gì nên cười gật đầu, đúng vậy, tớ đã biết ngoá. Tống An Kỳ chán nản thấp giọng mắng, sao thế cậu không muốn tớ biết sao? Cô nhìn cô ấy chán nản như vậy giống như cô biết chuyện này là một việc rất nghiêm trọng, Tống An Kỳ cắn môi, lắc đầu phủ nhận, cũng không phải. Chỉ là cô ấy không biết nên nói thế nào, xảy ra chuyện như vậy nên rất xấu hổ, cũng không phải cố tình giấu cô. Đường Ngọc Sở quen biết cô ấy nhiều năm như vậy thì sao không biết suy nghĩ của cô ấy chứ, đường Ngọc Sở dịu dàng nhìn cô ấy, An Kỳ. Tớ hiểu băn khoăn của cậu cho nên cậu không cần cảm thấy, xấu hổ hay là gì đó, cô giải thích làm cho Tống An Kỳ rất cảm động, cảm ơn cậu. Ngọc Sở, đường Ngọc Sở cười, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, cô nhìn thấy Thẩm Tử Dục vẫn không đi thì nhướng mày. Sau đó đứng ở góc độ của bạn thân Tống An Kỳ nói, An Kỳ, đời người có thể gặp được một người yêu mình. Mình cũng yêu người đó là một chuyện vô cùng may mắn, không thử nắm lấy cơ hội thì sao biết hai người có thể ở bên nhau cả đời hay không? Cho nên follow your heart, làm theo trái tim của mình thì sẽ không tiếc nuối, Tống An Kỳ cắn môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô ấy cảm giác có người đang tới gần, cô ấy cũng biết là ai, chị dâu, cảm ơn chị, Thẩm Tử Dục cười với đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng lắc đầu, cậu không cần cảm ơn tôi, nếu cậu dám đối xử không tốt với An Kỳ thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Thẩm Tử Dục cười, em biết, Tống An Kỳ nắm chặt tay lại, thấp giọng cười, sau đó cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong mắt tràn ngập châm chọc, tôi xin lỗi, hình như tôi chưa đồng ý ở bên cạnh anh, cô nói xong thì làm như không thấy sắc mặt anh trầm xuống. ngược lại nhìn về phía Đường Ngọc Sở mỉm cười, Ngọc Sở tớ không yêu anh ấy, cho nên gặp được anh ấy là một chuyện may mắn. Cô đi qua cầm túi sách của mình, sau đó xoay người đi về phía cửa, Đường Ngọc Sở thấy vậy thì vén chăn lên, muốn xuống giường đuổi theo, a. Bởi vì đụng phải vết thương phẫu thuật nên cô đau đến mức la lên một tiếng, lại nằm xuống, chị dâu, Thẩm Tử Dục hoảng sợ kêu lên một tiếng. Nhanh chóng đi tới kiểm tra tình hình, tiếng động phía sau làm cho Tống An Kỳ dừng bước. Cô xoay người nhìn thấy Đường Ngọc Sở ôm bụng nhăn nhó thì trong lòng hoảng sợ, vội vàng chạy qua, Ngọc Sở, cậu đau ở đâu, cô sốt ruột hỏi. Đường Ngọc Sở nhìn cô ấy, bẹp miệng tủi thân nói, cậu giận tớ. Tống An Kỳ sửng sốt, tớ không có, vậy sao cậu muốn đi tớ? Tống An Kỳ liếc mắt nhìn Thẩm Tử Dục, không trả lời, Đường Ngọc Sở thấy thế thì con ngươi xoay một vòng kêu lên tiếng, ôi, tớ bụng, đau quá, đau quá. Tống An Kỳ sốt ruột, đưa tay muốn nhấn chuông gọi y tá, lúc này Thẩm Tử Dục ngăn cản cô ngẩng đầu chỉ thấy anh ta cười cười nói. Chị dâu chỉ giả vờ thôi, trong lòng Đường Ngọc Sở, này, đồ ăn cháo đá bát, cô muốn giúp anh ta lại còn bán đứng cô, giả vờ. Tống An Kỳ nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía Đường Ngọc Sở cười gượng, An Kỳ tớ. Cô còn chưa nói xong thì thấy hốc mắt cô ấy đỏ lên, nước mắt chảy xuống, lần này Đường Ngọc Sở sốt ruột. Lập tức ngồi thẳng người đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, An Kỳ, đừng khóc, tớ không cố ý dọa cậu đâu, tớ cho rằng cậu giận tớ cho nên. Cô nói đến đây thì oán giận đánh Thẩm Tử Dục vài cái, tại cậu, ai bảo cậu trêu chọc An Kỳ nhà tôi chứ? Thẩm Tử Dục vốn thấy Tống An Kỳ khóc thì rất đau lòng, hiện tại anh ta lại nghe chị dâu mắng mình như vậy thì lập tức vô cùng tủi thân, chị dâu. Em thích cô ấy là sai sao, sai, vô cùng sai, Đường Ngọc Sở hừ một tiếng, An Kỳ nhà tôi không phải là người cậu có thể tùy tiện thích, Thẩm Tử Dục. Người ta nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách đúng là thật, vừa rồi cô còn muốn giúp anh ta, hiện tại còn trở mặt mắng anh ta. Tống An Kỳ không nhịn được xì bật cười, khóe mắt vẫn còn mang theo nước mắt, Đường Ngọc Sở thấy cô ấy cười thì thở phào. Có cảm giác phá tan mối nguy hiểm, cách chương.